xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Những người ở đó đều nhìn thấy mặt Trình Thiên Thanh xanh lét như rau. Ông ta nhìn chằm chằm vào Vương Sở Trưởng một chút, nhìn chằm chằm vào hai viên cảnh sát đang đứng ngoài cửa như hai cây gỗ một chút. Đột nhiên, ông quay người đi. Ông ta đi về hướng trụ sở chính quyền trấn. Đều biết là ông ta đi tìm ông trấn trưởng trung niên. Nhưng rồi, ông ta đi là đi luôn, không hề quay lại nhà tôi một lần nữa. Cho đến khi chôn cất Quế Chi trên gò rồi, ông Trình Thiên Thanh cũng không hề xuất hiện trên phố nữa. Trình Cương 7 ngày không nhìn thấy bóng dáng của ông Trình Thiên Thanh. Nửa tháng cũng không nhìn thấy bóng dáng của ông ta. Sau khi thu hoạch xong vụ thu, trồng mạch cho đến khi mạ tiểu mạch non xuyên mặt qua mặt ruộng cao như vậy, trên mặt đất nâu vàng đã phủ một sắc non xanh. Ông Trình Thiên Thanh mới xuất hiện ở Trình Cương. Mới chưa đầy 2 tháng mà tóc trên đầu ông ta đều đã bạc trắng, vừa rối vừa dài, bù xà bù xù. Trong tóc ông ta còn luôn luôn mắc lông gà và cỏ dại. Ngày đông mới đến thì cũng không nhìn thấy chiếc áo khoác quân uy khoác trên vai ông ta nữa. Cho đến nay, sớm sớm tối tối, ở đầu thôn, dưới chân cổng đá, nhà ăn đều nhìn thấy bóng dáng của ông ta. Ông ta khoác một chiếc áo bông màu đen vừa bẩn vừa nhàu nhĩ. Lớp cáu bẩn trên cổ áo còn dày hơn cả cổ áo. Mặt trời chiếu vào chiếc cổ đó thì lóe lên ánh sáng làm người ta phải buồn nôn. Thế là ông Trình Thiên Thanh đã bị bệnh rồi. Đích thực là mắc bệnh điên. Sau khi bị điên, ông Trình Thiên Thanh thường đi đi lại lại trên đường thôn. Nhìn thấy người trong thôn không cười hề hề thì cũng trừng đôi mắt đằng đằng sát khí lên. Nhưng nếu như bạn thực sự vung nắm đấm về phía ông ta, thì ông ta liền hoang mang ngồi xổm trên đất, dùng hai tay ôm chặt đầu. Thậm chí ông ta còn đột nhiên quỳ trước bạn, đập đầu trước bạn, chắp tay thi lễ xin bạn tha cho ông ta, nói: Con gái tôi đã chết rồi, các bạn nhất thiết không được đánh tôi. Tôi nhận tội, tôi nhận tội, không được sao? Nể tình tôi là đảng viên cũ, trước giải phóng từng tham gia cách mạng. Các bạn hãy tha cho tôi lần này. Ông Trình Thiên Thanh vì con gái Quế Chi kêu oan mà đâm mắc bệnh điên rồi, kiện tới cục công an huyện và tòa án. Người trên cục công an và tòa án nói: Đây rõ ràng là án phản cách mạng hiện hành, ông còn kiện cái gì nữa hả? Khiếu nại đến tòa án khu vực thì tòa án lại nói: Này, ông về đi, có người làm phim vô ý thức lắp nhầm cảnh, cứ như là cúi đầu xuống đất bị phán 20 năm tù đấy. Còn con gái ông, mày mà treo cổ, không treo cổ thì không biết phải xử bắn chết đến mấy lần cơ. Sau đó, ông Trình Thiên Thanh lại lấy danh dự của người bát lộ quân cũ mà kiện tới tòa án tỉnh, nói rằng con gái ông tội đáng vạn chết, nhưng cái thằng con rể Cao Ái Quân đã bức hại con gái ông chết, tại sao lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Lúc này, có một bản cáo trạng từ Trình Cương bay đến tay của bí thư huyện ủy. bí thư huyện ủy lại phê truyền án phản cách mạng mà Trình Cương đã phá thành công, điều đến Cục Công an huyện do Vương Sở Trường chủ trì công tác. Bản cáo trạng đó tổng cộng ghi lại 26 tội ác của ông Trình Thiên Thanh trên 3 phương diện, có ấn dấu tay đỏ của 17 nhân chứng. Vương Sở Trường phái người đưa Trình Thiên Thanh từ trên đường tố cáo ở tỉnh thành về, lấy 26 điều tội trạng đó cho ông ta xem một lượt. Xem xong, ông Trình Thiên Thanh liền ngây cả người ra. Đương nhiên, điều này không hề cho thấy nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ông ta phát điên là do trang cáo trạng này. Nguyên nhân chủ yếu là ông ta đã trở thành kẻ thù của cách mạng, là kẻ thù giai cấp, kinh hãi và sợ sệt trước ngọn sóng cách mạng. Chúng tôi đều biết khi cách mạng như mưa gió bão lốc chỉ trong một đêm mà ập đến, tinh thần kẻ địch đã bị rối loạn trước bão táp cuồng phong cách mạng. Điều này cho thấy một bên vĩ đại và một bên bé nhỏ, một bên mạnh mẽ và một bên nhát gan, một bên chính nghĩa và một bên phi nghĩa, một bên nghiêm túc và một bên đuối lý, một bên có tính chính xác giai cấp và một bên có tính phản động giai cấp. Tuy nhiên, chúng tôi kiên quyết sẽ không, cũng không được quên đạo lý đánh thương 10 ngón tay không bằng cắt đi một ngón. Sẽ không, cũng không nên quên rằng tuy tất cả kẻ thù đều là con hổ giấy, nhưng trên mình chúng, mụn độc làm người ta buồn nôn đã sinh mủ, đang tỏa ra một luồng thi thể hôi thối, đang làm hủ hóa thân thể và xã hội của chúng ta. Chúng tôi sẽ không quên Vạn Lý Trường Chinh mới đi được một bước, con đường cách mạng vẫn còn dài. Thế là cách mạng đã thành công bước đầu như vậy. Chúng tôi sẽ không sợ nguy hiểm mà hướng về ngọn hải đăng phía trước. Cách mạng thành công vừa như dự kiến lại vừa bất ngờ ở Trình Cương. Chúng tôi dựa vào tinh thần chỉ thị của cấp trên, đổi chi bộ đảng thành hội ủy viên cách mạng, thành lập nhóm lãnh đạo mới của cách mạng. Để tiện cho làm việc sau này, tôi nên đưa ra một trang biểu đồ đã lập ra cho các bạn. Các bạn không nên nhìn tờ biểu đồ này thành biểu phân phối quyền lực của tôi sau khi cách mạng thành công ở Trình Cương, mà nên nhìn nó như là một bảng liên lạc công tác cách mạng Trình Cương. Biểu đồ như sau: bản công tác chi bộ đảng mới thành lập đại đội Trình Cương, họ tên Cao Ái Quân, chức vụ chủ nhiệm hội ủy viên cách mạng đại đội Trình Cương, phụ trách công tác, phụ trách cách mạng, sản xuất và công tác mọi mặt. Hạ Hồng Mai, phó chủ nhiệm hội ủy viên cách mạng đại đội Trình Cương, dưới sự lãnh đạo của tôi chủ trì công tác mọi mặt, chủ yếu quản lý cách mạng. Trình Khánh Lâm, đại đội trưởng, dưới sự lãnh đạo của tôi và Hạ Hồng Mai, chủ yếu quản lý sản xuất. Vân vân, tổng cộng có 17 danh sách. Biểu đồ không nói lên điều gì, nhưng việc đó không bỏ sót chỗ nào đã minh chứng thành công và thắng lợi cách mạng ở Trình Cương của tôi. Chứng minh tâm huyết của tôi và của Hồng Mai như những đóa hướng dương hướng đón ánh nắng mặt trời đã có thu hoạch và kết quả. Sự tình chính là như vậy. Không có cách mạng, không có quyền lực. Quyền lực là mục tiêu của cách mạng. Cách mạng là phương tiện của quyền lực. Tất cả nguyên nhân của cách mạng đều vì quyền lực. Kết quả của cách mạng cũng đều là quyền lực. Đồng thời với điều này, thành công bước đầu của cách mạng chứng minh còn phải phấn đấu, sẽ có hy sinh. Người chết là việc hết sức bình thường. Có cái chết nặng như Thái Sơn, có cái chết tựa như lông hồng. Vì lợi ích của cách mạng mà chết là cái chết xứng đáng, là cái chết còn nặng hơn núi Thái Sơn. Vì lợi ích cá nhân mà chết là cái chết còn nhẹ hơn cả lông hồng. Chủ nghĩa lãng mạn cách mạng, che đậy là một trong những phẩm chất bản chất nhất của con người. Hy vọng rằng sẽ có lúc nó được gọi là văn minh. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.